các con cũng ngủ sớm đi. Tưởng Lam nói xong, tự nhiên mở cửa đi về phòng. Hình Liệt Hàn có chút quẫn bách nhìn mẹ mình rời đi. Mặt Đường Tư Vũ cũng hơi phiếm hồng. Cách Trương.